Đại thiếu gia à, chương 21, kế hoạch mùa hè. Góc chuyện audio.com. Chấm, ê, mấy người biết chuyện gì chưa? Ca sĩ Thương Hay Di mới về Việt Nam đó. À, chuyện đó tôi biết rồi. Cô ấy sẽ là hình mẫu của công ty mình đó. Hả, có chuyện đó nữa à? Ôi, sức ca mì sắp gặp The Si thần tượng rồi. Đó là tiếng trò chuyện của các chị trong phòng văn thư. Hôm nay do phải thiết kế đồ cho một ca sĩ nổi tiếng nên nó phải đi sớm. Duy ghé qua phòng nó. Lan, em đi với anh qua phòng chờ để gặp ca sĩ nhanh. Dạ, anh đợi em tí, em lấy tập thiết kế đã. Nó và Duy cùng nhau ra khỏi phòng. Trên đường đi Duy đưa nó coi hồ sơ của người ca sĩ đó. Thì nó miss biết đó là nhỏ Thương bạn học TAC đây của nó. Đến nơi, nó và Thương nhìn thấy nhau thì đã chạy đến ôm nhau rồi. Qua lâu rồi mới gặp. Nó, ừ lâu lắm rồi, từ thời cấp 2 tới giờ mà. Nhỏ Thương, thôi hai em cứ từ từ nói chuyện anh đi TAC. Nói rồi anh Duy BC ra khỏi phòng để hai đứa nó lại. B, bà giờ đã là một nữ ca sĩ rồi nghen. Đúng vơ sớ ước mơ rồi chứ gì. Nó lên tiếc, bà cũng vậy giờ làm nhà thiết kế rồi. Bà phải thiết kế cho tôi mấy bộ đẹp nhất ấy nhá. Bà yên tâm, à mà đợi tới hè tụi mình rủ mấy đứa kia về quê chơi đi. Lâu lắm rồi, nó nảy ra một ý kiến. Ừ chắc chắn rồi, lâu rồi chưa gặp thấy nhớ tụi nó cả à, nhỏ Thương. Nhớ hồi đó bà là người lì nhất chứ ai. Nó vừa cười vừa NS. Cái bà này, à mà Huy người mà ở chung nhà bà đó. Giờ cậu ấy sao rồi? Nhỏ Thương SS, à tôi không biết nữa. Thôi bà coi mẫu này thử xem đờ si không? Nó trả lời, ừ cũng đờ si, còn cái này thì sao? Ngồi nói chuyện versus nhỏ cả buổi xong xuôi nó trở về phòng bắt đầu công việc còn giờ. Tối hôm nay nó phải về trễ nữa rồi. Cách chương.